Ma Đế Truyền Kỳ, chương 317, Tư Nữ, góc truyện audio.com, chấm, Chân Tiên Kiếm Tông, phần 9 đỉnh, 9 ngọn núi cực lớn, cao vút trong mây, xuyên thẳng lên trời, khí thế vô cùng thuần chính, làm người ta rung động. Ngọn núi ở tít mãi bên ngoài, gọi là đỉnh tiếp dẫn, chính là nơi Chân Tiên Kiếm Tông dùng để tiếp khách, từ xa nhìn lại. Cũng chỉ là một ngọn núi lớn bình thường. Nhưng đến gần xem, sẽ phát hiện, trên đỉnh tiếp dẫn, phân thành 9 tầng. Mỗi một tầng, có thể so với một tòa thành lớn. Lần này, những tu sĩ đến hội Chân Tiên Kiếm Tông, sau khi báo thân phận, sẽ được người Chân Tiên Kiếm Tông đón và sắp xếp một vị trí xứng đáng. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Vị trí có thể leo trên đỉnh tiếp dẫn càng cao. Chân Tiên Kiếm Tông đỉnh tiếp dẫn. Tầng thứ 7, linh khí nồng đậm đến hóa sương mù. Sương mù lượn lờ giống như là tiên cảnh nhân gian. Tầng thứ 7, núi bao quanh, tạo thành một tòa thành hình tròn. Lúc này, hội tụ rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt nổi danh của tiên giới. Mỗi người chiếm một tòa lầu các. Nhưng mà, vào lúc này, đại đa số mọi người đều không ở trong chỗ ở của mình. Mà ba năm người bạn tụ lại một chỗ, ngồi luận đàm, chờ ngay mai, Kiếm Trần bế quan hiện thân. Trong đó, có một tiên đài, cực kỳ chói mắt, hấp dẫn vô số ánh mắt của thanh niên tuấn kiệt. Chỉ thấy tiên đài chỗ này, trôi nổi trong không trung, vô số linh khí hóa thành xương, tạo thành thác xương, rủ xuống. Đẹp không sao tả xiết, nhưng mà rõ ràng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thật sự không phải là tiên đài, mà trên tiên đài, bốn hình bóng tuyệt thế trong đình các. Đương nhiên đó là, tứ đại kỳ nữ danh chấn tiên giới. Bốn người đứng đầu bảng thập đại mỹ nhân, Nam Cung Tiên Nhi, Tuyết Lam, Ngải Lệ Tư và Xà Yêu Nhi. Thỉnh thoảng có tiếng cười đùa vui vẻ truyền từ tiên đài đến. Êm tai dễ nghe, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Thời gian trước, Đan Minh thay đổi triều đại. Xuất hiện một đan sư tứ phẩm từ đâu đến. Nói là tuổi không vượt qua 30. Dùng tư thế vô thượng đánh bại tiền bối thượng quan Côn Bằng. Giành lấy vị trí phó minh chủ Đan Minh. Tiên Nhi cô đã gặp người đó chưa? Trên tiên đài, tứ nữ ngồi vây quanh bàn ngọc. Mỗi người một phương. Công chúa nước Tây Lan thần Ngải Lệ Tư nhìn Nam Cung Tiên Nhi hỏi. Việc này, xảy ra ở Thánh Thành Trung Châu. Chỉ có Nam Cung Tiên Nhi là gần nhất. Đúng thế, bây giờ không ít tin tức đang truyền ra. Nói không chừng ngay cả Kiếm Trần, cũng không bằng người nọ. Tiểu nữ cũng rất tò mò. Vị vấn đạo kia, là nhân vật như thế nào? Đáng tiếc, hành tung của anh ta, quá mức bay lượn. Từ sau khi ngày đó lộ diện tiếp nhận vị trí phó minh chủ Đan Minh. Cũng không có tin tức truyền ra nữa. Không biết lúc này, có đến Chân Tiên Kiếm Tông không? Xà Yêu Nhi duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm môi. Mặc dù Tuyết Lam vẫn luôn thanh lãnh rất ít lên tiếng lúc này cũng nhìn Nam Cung Tiên Nhi. Không đến 30 tuổi. Đan sư tứ phẩm, cho dù lôi minh chủ, tư chất trời ban. Năm đó cũng 35 tuổi mới tấn thăng đến cảnh giới đan sư tứ phẩm. Tôi cũng rất tò mò. Nam Cung Tiên Nhi chớp mắt. Đối với vấn đạo cô ta cũng không rõ ràng lắm. Vỏn vẹn chỉ gặp qua một lần mà thôi. Tất cả mọi người, đối với tin tức của vấn đạo đều biết vô cùng ít. Nhưng mà, có một điểm Nam Cung Tiên Nhi biết rõ. Đó chính là, vấn đạo tuy là thần hải cảnh. Lại là đan sư tứ phẩm nhưng rất nhiều chuyện đều đi làm theo ý của Trần Thuận. Nói là sư huynh, nhưng theo Nam Cung Tiên Nhi, ngược lại càng giống như là cấp dưới của Trần Thuận. Cho dù minh chủ vấn đạo đi vào Chân Tiên Kiếm Tông, vậy cũng không phải ở cùng chỗ với chúng ta. Chấm, Nam Cung Tiên Nhi khẽ mở cặp môi đỏ mọng, hơi nói ra, vấn đạo thân là phó minh chủ Đan Minh, lại là đan sư tứ phẩm có thiên phú tiềm lực như thế. Bây giờ, trong mắt tất cả đại tông phái, gần như đã xem Vấn Đạo như là đan vương ngũ phẩm kế tiếp mà đối xử rồi. Nếu Vấn Đạo thật sự muốn đến chân tiên kiếm tông, đó cũng là ngồi ngang bằng với trưởng giáo, trưởng lão các loại của đại tông môn. Cho dù là lầu chủ Diệu Dục lầu các cô, sư phụ của Nam Cung Tiên Nhi, cũng chỉ có thể cùng thế hệ với Vấn Đạo. Nhưng mà, sư đệ của minh chủ Vấn Đạo, tôi lại có quen biết. Nếu ba vị có hứng thú, đến lúc đó, có thể mời anh ta đến một lúc. Nam Cung Tiên Nhi lại nói ra, trong đầu, hiện lên bóng dáng của Trần Thuận. Càng hiểu hơn, càng cảm thấy Trần Thuận sâu không lường được. Cho dù là dùng khả năng của Diệu Dục Lầu, đến bây giờ, cũng không tra ra được lai lịch hai người Trần Thuận và Vấn Đạo. Không gặp được sư huynh, gặp sư đệ cũng được. Xà Yêu Nhi lần nữa liếm liếm môi, cười khanh khách nói, kéo theo trên bộ trực tiết trắng một đường vân xa, như ẩn như hiện, vô cùng yêu mị. Vị sư đệ này, ngày đó trên thi đấu đan minh, mặc dù cũng chưa ra tay, nhưng tôi nghe đồn nói, anh ta cũng là đan sư tam phẩm đỉnh phong. Tư chất của anh ta không thua bất kỳ thanh niên tuấn kiệt nào bây giờ. Nếu như anh ta thật sự là đan sư tam phẩm đỉnh phong, vậy địa vị ở đan đảo tương xứng với địa vị của Kiếm Trần đang tu luyện rồi. Ngài Lệ Tư và Tuyết Lam, hai người cùng lên tiếng. Nếu là những tiên giới thiên kiêu khác, cho dù là Kiếm Trần, cũng chưa chắc có thể làm bốn vị không ngừng thảo luận. Chỉ có Trần Thuận và Vấn Đạo, hai cái tên cực kỳ thần bí, khơi gợi nên hứng thú của các cô. Cho dù là Tuyết Lam gần đây không thích nhiều lời, thanh lãnh như tuyết cũng thỉnh thoảng lên tiếng. Không chỉ là thỏa mãn sự tò mò của mình, xem như là vì chính tông môn của mình, nắm giữ tin tức của hai người này, ra một phần sức. Dù sao, đến bây giờ, cũng không có thế lực phương nào chân chính tra ra được lai lịch của Trần Thuận và Vấn Đạo. Nhưng, bất kể là ai, cho dù là đệ nhất tông môn thiên giới, Chân Tiên Kiếm Tông, đều mang ý tốt với hai sư huynh đệ Vấn Đạo. Mà, ngay lúc tư nữ đang bàn luận, ánh mắt Ngải Lệ Tư hơi động một chút, từ trên người, lấy ra một miếng ngọc bài. Miếng ngọc bài này là pháp bảo để nước Tây Lan thần trao đổi. Ngải Lệ Tư và hộ vệ của cô ta cùng giữ một bộ, cô ta chính là chủ thể. Lúc này cô ta nhận được truyền tin của vị hộ về ở lại đồng hành với mấy người ở núi Thanh Lôi. Trên ngọc bài viết hai dòng chữ, toàn bộ đệ tử tinh anh núi Thanh Lôi đều chết hết, chết trong tay tu sĩ họ Trần đồng hành với Lam Hà. Hứa Thương và Lam Hà trao đổi, gọi tên lẫn nhau. Vị hộ vệ của Ngải Lệ Tư nghe được tên. Về phần Trần Thuận, anh ta chỉ nghe được hai người gọi là anh Trần. Sau khi Ngải Lệ Tư nhận được tin tức này, hơi sững sờ. Những đệ tử tinh anh thông thần cảnh của núi Thanh Lôi lần này đến Chân Tiên Kiếm Tông đều bị giết hết. Cách chương.